nhìn một chút Chu Hoành Vũ. Thạch Nguyệt có chút khổ sở dừng một chút, sau đó tiếp tục nói ra, Hải Dương chi tai qua đi, ta liền không thể thủ hộ những hài tử này, ngươi nhìn. Thạch Nguyệt mà nói còn chưa nói hết, nhưng là Chu Hoành Vũ cũng đã hiểu hắn ý tứ. Thạch Nguyệt là muốn Chu Hoành Vũ đem những hài tử này đưa đến Thiên Ma Đảo. Những cô nhi này phụ mẫu cũng đã chết trận ở Hải Dương chi tai. Lúc này vẫn là Hải Dương chi tai, cũng không thể nhìn ra cái gì. Nhưng là đợi đến Hải Dương chi tai đi qua sau đó, những cái này không nhà để về hài tử, sinh hoạt nhất định sẽ phi thường thê thảm. Có to lớn bộ phận, có thể sẽ chết cóng, chết đói. Coi như miễn cưỡng sống sót, cũng nhất định sống rất gian nan. Hết chương.